Đây là phản ứng bình thường, nhưng mới vừa nói xong, Ân Tuyên Mai hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, bởi vì tục ngữ nói, làm người không nên nghi ngờ vận may của mình, bằng không. Thế nào, cô không muốn sao? Tôi để tìm người khác cho rồi. Đỗ Vô Thuần hất một bên mày nói, nhìn đi, lập tức linh nghiệm. Không có, không có, chính là có chút tò mò mà thôi. Ân Tuyên Mai vội vàng giải thích. Cô cho rằng, mấy ngày nay, sao tôi lại mời cô đi ăn cơm? Hắn hỏi lại. Một câu nói này đánh tan mọi nghi ngờ trong lòng Ân Tuyên Mai. Thì ra, hắn mời cô đi ăn cơm chưa, chỉ muốn xem xét cô có phù hợp với chức vị thư ký mới hay không, mà không phải muốn theo đuổi cô nha. Thật là, sao không nói sớm một chút, hại cô cả ngày tâm thần không yên, miên man suy nghĩ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc thưởng thức. Tuy rằng tôi không thể cam đoan mình sẽ làm rất tốt công việc này, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Ân Tuyên Mai tươi cười rạng rỡ nói, cô thực sự rất vui vì hắn công nhận thực lực của cô mà thăng chức cho, thực sự rất phấn khích. Hoan nghênh gia nhập chiến trường của tôi. Đỗ Vũ Thần cười nói, sau đó rơi ly rượu trên mặt bàn kính cô một ly. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đôi mắt thâm thúy của hắn chợt lóe sáng, phản chiếu trên ly rượu. Cảm ơn, cô tươi cười đáp lễ hắn. Hôm qua tươi cười mà hôm nay lại thành khuôn mặt u sầu rồi. Nhìn thư ký Trương vừa nói vừa băng nước miếng trước mắt, cô quả thực là vịt nghe sấm, có nghe nhưng không hiểu. Xem ra hình như cô không có tố chất làm thư ký. Tốt lắm, đại khái tôi đã nói qua với cô một lần rồi, nhưng 3 ngày cuối cùng này tôi vẫn sẽ dẫn cô đi vận hành thực tế một lần, cho nên cô đừng quá lo lắng. Thư ký Trương tươi cười rạng rỡ nói với cô. A Di Đà Phật, cảm ơn trời đất. Ân Tuyên Mai kêu gào trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười cực kỳ cảm kích, nói cảm ơn. Được rồi, chuyện đầu tiên là cô hãy cầm mấy phần công văn này vào cho Tổng Giám Đốc đi. Thư ký Trương cười đáp lại cô một tiếng, giao cho cô một đống tập công văn, nói được. Nhận lấy tài liệu, Ân Tuyên Mai thẳng tắp đi tới gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vào đi. Mở cửa, Ân Tuyên Mai đã nhìn thấy Đỗ Vũ Thần đang ngồi trên ghế nhíu mày, đưa bút viết rất nhanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh làm việc. Anh bây giờ và anh buổi trưa hôm qua lúc đi ăn cơm với cô có chỗ không giống. Anh bây giờ càng thêm một vẻ kiên quyết và nguy hiểm. Chuyện gì? Anh dừng bút, ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Thư ký Trương bảo tôi giao cái này cho anh. Ân Tuyên Mai bị anh nghiêm túc dọa sợ hết hồn, vội vàng nói. Để trên bàn là được rồi. Dặn dò một tiếng, anh lần nữa cúi đầu tiếp tục công việc. Vâng. Ân Tuyên Mai nhanh chóng đặt tài liệu ở trên bàn làm việc, lẳng lặng rời khỏi phòng Tổng Giám Đốc. Trong công việc của anh ta có chút kinh khủng đúng không? Thư ký Trương thấy cô rời khỏi phòng làm việc thì cười hỏi. Vâng. Ân Tuyên Mai gật đầu lên tiếng. Trong công việc, Đỗ Vũ Thuần đúng là có chút kinh khủng. Đây là một mặt cô chưa từng thấy. Đừng lo lắng, anh ta có kinh khủng đến đâu cũng sẽ không đánh người mắng người. Nhiều lắm là giọng điệu dữ tợn nên dọa người một chút mà thôi. Cô yên tâm đi. Thư ký Trương cười nói với cô. Trước kia, lúc tôi mới vừa nhận công việc này thì cũng sợ muốn chết đấy. Sau một thời gian ngắn mới biết Tổng Giám Đốc hoàn toàn là con cọp giấy, sẽ không ăn thịt người. Ân Tuyên Mai vừa nghe thư ký Trương hình dung anh thành cọp giấy đã bật cười. Cô cũng đừng nói chuyện này cho Tổng Giám Đốc đấy. Thư ký Trương làm vẻ khẩn trương nói. Trên thực tế, cô ấy còn lâu mới để ý Ân Tuyên Mai có nói cho Đỗ Vũ Thần hay không. Dù gì đi nữa thì anh cũng biết cô ấy gọi anh là cọp giấy rồi. Điều chỉnh lại vẻ mặt, thư ký Trương nói ra lời nói chân thật trong lòng mình. Chị là nói thật, nếu không phải nhà chồng tôi ở Nam Bộ thì tôi cũng sẽ không từ chức. Bởi vì Tổng Giám Đốc Đỗ là ông chủ tốt nhất mà tôi từng gặp. Không chỉ có tuổi trẻ tài cao, là người chính trực, lại càng không có quan hệ nam nữ tùy tiện. Mặc dù hơi nghiêm khắc một chút với nhân viên công ty, nhưng điểm xuất phát của tất cả những thứ này cũng đều tốt, không phải sao. Cho nên Tuyên Mai à, hiện tại cô có cơ hội nhận được công việc này thì cô phải thật cố gắng, nắm cho chặt vào. Bởi vì đi theo Tổng Giám Đốc có thể được rất nhiều thu hoạch không tưởng tượng được, cho dù là cách đối nhân xử thế hay là những thứ khác, cô hiểu không? Vâng. Ân Tuyên Mai gật đầu trả lời. Cô không ngờ Đỗ Vũ Thuần là một người tài giỏi như vậy, lại có thể khiến thư ký Trương, một chị đại lăn lộn hơn 10 năm trong xã hội, khen ngợi. Nói thật ra rất khó tưởng tượng, anh chỉ mới 28 tuổi, lớn hơn mình 3 tuổi mà thôi. Cho dù thế nào, về sau cô phải cố gắng lên, nghe nhiều, học nhiều, nhìn lâu là khẩu hiệu của cô. Mà sống đến già, học đến già cũng chính là tín niệm của cô rồi. Gõ cửa, Ân Tuyên Mai đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Thư ký Trương nghỉ việc đã một tuần lễ, mà công tác của cô cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo. Có lẽ không cần một tháng là có thể vô cùng thuần thục với chiếc thư ký này rồi. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu anh cần dùng trong cuộc họp lúc 10 giờ sáng. Cô tự mình đưa tài liệu cho anh. Còn 10 phút nữa là đúng 10 giờ. Cô nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cô nhắc nhở nói. Đỗ Vũ Thần thuận tay nhận lấy tài liệu, cũng như lúc cô chưa rút tay về mà anh nắm lấy tay cô. Tổng giám đốc! Ân Tuyên Mai có chút kinh sợ cao giọng hô. Cô thật sự bị dọa giật mình. Kể từ sau khi cô tới nhận chức thư ký, anh cũng chưa từng tìm cô đi ăn trưa thêm lần nào nữa. Vì thế cho nên hai người đã lâu không có tiếp xúc thân thể rồi. Nhưng bây giờ... Có phải cô là con gái một không? Cha mẹ đã qua đời từ sớm, ghét nhất là bệnh viện. Đỗ Vũ Thần vừa nghiên cứu, vừa chỉ tay của cô vừa chậm rãi nói. Sao anh biết? Ân Tuyên Mai sửng sốt một chút. Mẹ của cô vào lúc cô 5-6 tuổi thì qua đời, mà cha cô thì qua đời lúc cô 12 tuổi, có đúng không? Đỗ Vũ Thần tiếp tục nghiên cứu bàn tay của cô. Sao anh biết? Anh biết đoán mạng sao? Ân Tuyên Mai tò mò hỏi, nhìn anh nghiên cứu bàn tay của cô. Cô đến gần một chút để cho tay mình không cần duỗi dài như vậy. Khóe miệng Đỗ Vũ Thần nhếch lên, ánh mắt tràn đầy nụ cười, liếc cô một cái. Cô vẫn rất tin đấy. Tất cả điều này đều là do anh cho người điều tra. Hắc, phụ nữ chính là mê tín như thế, thật đáng yêu. Nhìn đường vân này xem. Anh lấn đến gần bàn tay của cô, chỉ vào chỗ nhiều vân nhất trong lòng bàn tay nói. Đây là đường ranh giới giữa tình cảm và lý trí. Phần bên trên đại biểu tình cảm, mà phần bên dưới chính là đại biểu cho lý trí. Những thứ này đều có căn cứ. Ân Tuyên Mai bày ra nét mặt ham học hỏi, nhìn chằm chằm bàn tay mình. Còn gì nữa không? Cô nóng lòng hỏi. Được. Lại nhìn đường vân tay một chút. Ân Tuyên Mai nghe vậy cúi đầu nhìn, mà Đỗ Vũ Thần đoán chắc thời cơ. Anh ngẩng đầu, lập tức dễ như trở bàn tay, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng mà mình mơ tưởng bấy lâu. Đây chính là nụ hôn đầu của bọn họ nha. Anh... Ân Tuyên Mai ngây ngẩn cả người, vội vàng lui về phía sau. Trước đó, tiếp xúc giữa hai người chỉ vẹn vẹn ở ôm eo, kéo tay, mà mới vừa rồi, tuy chỉ là chạm nhẹ một chút, lại làm cô rung động rất lâu. Đỗ Phu Thần không tính buông tay, một tay nắm chặt tay của cô, một tay kia thuận thế ôm hông của cô lên, nhẹ nhàng dùng sức một cái. Ân Tuyên Mai không tự chủ, ngã ngồi trên đầu gối anh. Ân Tuyên Mai, hình như anh thích em, làm sao bây giờ? Anh tựa đầu tựa vào lọn tóc bên cạnh vai cô, nhỏ giọng nói. Lời nói ra mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi. Ân Tuyên Mai lập tức ngây dại cả người. Anh đang đùa giỡn hay sao? Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Cô xoay qua xoay lại trên đầu gối anh, dùng rằng muốn rời đi. Đỗ Phu Thần hít vào một hơi. Đã hơn nửa tháng mà trí nhớ của anh với mấy đêm chung giường chung gối về cô vẫn như mới. Khi đó là anh có lòng mà không đủ lực, mà bây giờ anh rất muốn cô nha. Nhưng anh không dám, sợ sẽ biến khéo thành vụng, mua dây buộc mình. Nhưng nếu người đẹp trong ngực cứ không an phận, thì chỉ sợ tự chủ của anh sẽ tràn ngập nguy cơ mất. Em còn uốn tới, ẹo lui như vậy nữa, thì anh sẽ không chịu nổi đâu. Âm thanh tố cáo khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Tay vòng eo càng thêm thắt chặt, ôm cô càng gần sát mình hơn. Ân Tuyên Mai nghe vậy, bỗng chốc, cả người cứng còng lại, không dám có bất kỳ động tác nào. Đỗ Vũ Thần cảm thấy hài lòng cực kỳ với hiệu quả ngôn ngữ của mình. Hít thật sâu một cái, đè xuống dục vọng của mình. Anh ôm cả người cô dựa vào thành ghế. Gả cho anh có được không? Anh đột nhiên nói. Nếu như vừa rồi mới là cô ngây dại, như vậy hiện tại quả thực là cô bị dọa sợ, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa sủi bọt mép, té xỉu tại chỗ. Gả cho anh điên rồi phải không? Cô để cao giọng nói lên quãng tám. Anh không điên. Anh biết rõ mình đang làm cái gì. Đỗ Phu Thần thở dài nói. Dĩ nhiên, anh sẽ không lập tức bắt em gả cho anh. Chúng ta sẽ kết giao trước, hẹn hò một chút, để cho người nhà hai bên đều biết rõ nhau đã, rồi mới nói tới chuyện hôn sự. Anh điên rồi, anh hoàn toàn không biết em. Bây giờ, Ân Tuyên Mai hoàn toàn nói không ra cái gì mà lý tính, cảm tính, nhìn anh chằm chằm. Cô không thể tin mà không ngừng lắc đầu. Hiện tại, em đừng trả lời vội. Chờ sau khi anh đi học trở lại, chúng ta lại nói tiếp. Nhẹ nhàng thả cô xuống, Đỗ Vũ Thần cầm tài liệu lên, cũng không quay đầu lại, đã ra khỏi phòng làm việc, để lại một mình Ân Tuyên Mai ngây người như phỗng đứng ở đó. Anh có ý gì, đột nhiên cầu hôn, lại đột nhiên rời đi, bảo cô chờ anh học xong về rồi bàn lại. Cười chết người, anh tưởng anh là ai hả? Anh nói vài câu là được sao? Hử, nghĩ hay thật đấy. Muốn cô gả cho anh, đợi thêm 800 năm nữa đi. Quản anh dáng dấp, anh tuấn tiêu sái, sánh ngang phan anh, cái khỉ gió gì, cô mới chẳng thèm đấy. Anh cho là nhà anh rất có tiền à, cho dù có tiền cũng là việc của nhà anh, có quan hệ gì với cô sao? Tự đại cuồng, cộng thêm tự cho mình là đúng, Hừ, mình không thích cầu hôn của anh đâu. Một quý tộc độc thân vui vẻ lại không làm, cô cũng không phải là người ngu ngốc. Đúng, cô tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Rốt cuộc, hội nghị dài dòng cũng kết thúc. Lâm Vĩ Chân ở bên trong quả thật sắp ngủ thiếp đi rồi. Nếu không phải cô ấy thân là trưởng bộ phận tài chính, lại đúng dịp quản lý đi công tác, thì có đánh chết cô ấy cũng sẽ không tới tham gia các cuộc họp nhàm chán này. Nhìn phía trước, quả nhiên Vũ Thuần không chút trở ngại, ngắn gọn chính xác kết luận. Cô lại chuyển mắt, trừng mắt, nhìn nhóm người chủ quản mới vừa chuyện dài nói ngắn kia. Ôi trời ơi, thật là làm khó cho tổng giám đốc. Mỗi tuần đều phải nghe những người không hiểu nghệ thuật nói chuyện này nói chuyện. Cô ấy âm thầm ngáp một cái, nghĩ. Vậy, cuộc họp đến đây là kết thúc. Đỗ Vũ Thuần tuyên bố. Lâm Vĩ Chân nghe thấy câu này, lập tức tỉnh táo tinh thần. Cũng không để ý ánh mắt của người khác. Cô ấy đứng lên đầu tiên, cũng là người đầu tiên nhấc chân rời đi. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với mọi người một chút. Mắt thấy tay nắm cửa ngay trước mặt, phía sau lại truyền tới lời nói của Đỗ Vũ Thuần. Lâm Vĩ Chân không cam lòng, giảm tốc độ mệt mỏi quay đầu lại, đứng ngay ngắn nghe lời. Dù sao điểm lễ phép cơ bản này cô vẫn còn hiểu được. Nói thật ra, chuyện này đơn thuần là chuyện của riêng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên nói một tiếng với mọi người. Nếu là chuyện riêng, còn nói cái gì mà nói? Lâm Vĩ Chân nói thầm trong lòng. Tôi nghĩ mọi người cũng không ai xa lạ gì với thư ký Ân. Trước đây cô ấy đã làm ở bộ phận tài chính, một tuần trước đã chuyển sang làm thư ký cho tôi. Vừa nghe đến chữ thư ký Ân, Lâm Vĩ Chân phút chốc mở to mắt, ngoài ngoài tai. Lúc này tổng giám đốc lại nói tới Tiểu Mai là có ý gì? Không phải là thừa cơ oan trách, nói xấu cô ấy chứ? Trong lòng cô ấy ngờ vực suy đoán. Mới vừa rồi tôi đã cầu hôn với cô ấy, tôi muốn sẽ kết hôn trong năm nay. Ôi trời ơi, sao lại hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của mình? Con người Lâm Vĩ Chân thiếu chút nữa rớt xuống. Cô ấy trừng mắt chạy lên phía trước, giọng nói chúc mừng vang lên khắp nơi, làm cô ấy khẳng định không phải là mình nghe lầm. Nhìn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận chúc mừng của Đỗ Vũ Thuần, tuyệt đối không giống bộ dạng anh đang nói bậy. Như vậy chuyện này là thật đúng không? Tổng giám đốc muốn kết hôn với Tiểu Mai. Qua wow, Tiểu Mai thật có phúc, hai ba lần đã câu được rể rùa vàng. Cô ấy thật đúng là hách canh trang tiêu du, cứ không nắm chắc mà xem. Tiểu Mai, Tiểu Mai, đây chính là cái gọi là chưa thấy người đã thấy tiếng đi. Ân Tuyên Mai ngượng ngùng cười một tiếng với mỹ phụ Vũ Tinh Nhã bên cạnh mình, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Chân đang bờ sông thẳng tới, vừa không ngừng gọi mình. Tiểu Mai, thật không ngờ kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa nha. Lâm Vĩ Chân đột nhiên dừng lại ở khoảng cách ba bước, nhìn cô từ trên xuống dưới nói. Cậu đang nói không đầu không đuôi cái gì thế? Ân Tuyên Mai không khách khí liếc cô ấy một cái. Tớ thật đúng là không có nhìn kỹ cậu. Hiện tại nhìn kỹ, vóc người là vóc người, gương mặt là gương mặt, thật đúng là không tệ. Đẹp, đẹp, rất đẹp. Lâm Vĩ Chân không để ý tới cô, ngược lại còn bình phẩm cô từ đầu đến chân, sau đó liên tiếp nói ba chữ đẹp, vừa nói còn vừa gật gật đầu. Ừ, thật là trai tài gái sắc, tài tử gia nhân, trời sinh một đôi, nước sữa hòa nhau, chim cá tình thâm. Vĩ Chân, muốn cho tớ biết thành tích ngữ văn của cậu tốt, cũng không cần nói mất tấm thành ngữ cho tớ nghe đâu. Ân Tuyên Mai không nhịn được ngắt lời cô ấy. Hơn nữa, rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Thế nào mà một câu tớ nghe cũng không hiểu? Cậu nghe không hiểu? Tiến tới trước mắt cô, Lâm Vĩ Chân vẻ mặt như tên trộm, nói. Đừng giả bộ nữa cũng không giống đâu. Hiện tại, mọi người trong công ty đều biết chuyện này rồi. Cậu tiết kiệm một chút hơi dứt đi, đừng làm giả bộ nữa. Chuyện này, rốt cuộc, cậu đang nói cái gì nha? Có thể phiền cậu nói rõ một chút không? Nhíu chặt lông mày, Ân Tuyên Mai thở dài hỏi. Từ trước đến giờ, cô cũng không thích chơi trò chơi giải đố. Tớ nói cái gì, cậu phải nên rõ ràng hơn tớ chứ. Chính là cậu và tổng giám đốc. Mắt thấy Ân Tuyên Mai đã là gương mặt không kiên nhẫn, Lâm Vĩ Chân mới không cam lòng nói tin tức ra. Chỉ là mới nói được một nửa thì điện thoại bàn đã vang lên. Theo phản ứng trực giác, cô ấy chặn ông nói lại, không để cho Ân Tuyên Mai nhận. Cậu làm gì đấy? Ân Tuyên Mai nhìn chằm chằm hành động kỳ quái của cô ấy. Cái này nhất định là điện thoại của những phòng khác gọi tới chúc mừng Tiểu Mai. Cô ấy còn lâu mới để cho người khác nhanh chân đến chúc mừng Tiểu Mai trước. Lâm Vĩ Chân nghĩ. Tiểu Mai, chúc mừng cậu, chúc mừng cậu. Cậu phải nhớ, tớ chính là người đầu tiên chúc mừng cậu đấy nhé. Cô ấy cười nói xong thì tay mới yên tâm rời khỏi điện thoại. Ân Tuyên Mai nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm hành động quái dị của cô ấy, một tay cũng không quên nhận điện thoại. Này, Phó Tổng ngài khỏe chứ? Dạ, tôi là... cái gì? Chờ một chút. Alo, này. Nhíu chặt ấn đường, nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Chân, Ân Tuyên Mai từ từ để ông nói xuống. Vĩ Chân,